Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành An Vương bên trong phủ, bế quan thất trung, Cố Văn Cảnh đang ở tu luyện thỉnh thiên thuật mênh mông đạo vận từ trên trời giáng xuống bao phủ ở hắn trên người. Hắn nhanh chóng tiến vào tìm hiểu thế giới pháp tắc trạng thái. Trước kia tìm hiểu pháp tắc liền như sương mù xem hoa giống nhau, mà hiện giờ bao phủ ở đạo vận trung tìm hiểu pháp tắc, thật giống như sương mù toàn bộ tiêu tán, có thể gần gũi tận mắt nhìn thấy xem hoa nhi là bộ dáng gì. Hắn đối thế giới pháp tắc tìm hiểu tốc độ nhanh mấy chục lần không ngừng, thực lực cảnh giới cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng lên. Chỉ là hắn chính đắm chìm ở tìm hiểu trung khi, bỗng nhiên cảm ứng được vận mệnh chú định thiên đạo truyền lại cho hắn nguy cơ cảm. Cố Văn Cảnh từ bế quan tìm hiểu trung mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía kia nguy cơ cảm truyền đến phương hướng, đó là Thanh Dương huyện phương hướng. Bế quan thất trung, Cố Văn Cảnh đi phía trước một cất bước, thân ảnh biến mất ở trong nhà. Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch đang ở tra xét Lâm gia tôn dị thường khi, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cố Hướng Uyên cả kinh nói: "Cha, ngài như thế nào tới?" Cố Văn Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua nhi tử, sau đó rơi trên mặt đất thượng, chiều Lâm gia trong thôn đi vào đi. "Ta phát hiện nơi đây có làm lòng ta giật mình nguy cơ cảm, cho nên tiến đến tìm tòi." Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch theo đi lên, ở hắn xem ra, ở chính mình phụ thân bên người không thể nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Cố Văn Cảnh đi vào Lâm gia thôn, toàn bộ thôn tình huống đều nạp vào hắn thần thức bên trong, không có gì dị thường có thể giấu đến qua hắn thần thức tra xét. Cố Hướng Uyên ở bên cạnh nói với hắn mấy ngày nay chính mình cùng Trương Địch tra xét ra tới manh mối. Nơi này người đều bị chết thực ly kỳ. Từ sinh thời bắt đầu thật giống như không biết bị cái gì yêu quái rút ra sinh cơ, sau khi chết liền huyết nhục cùng bạch cốt năng lượng đều ở tiếp tục bị rút ra. Cố Văn Cảnh không có khắp nơi xem xét, mục tiêu thực minh xác đi đến một gian bảo tồn đến tương đối hoàn hảo trong phòng. Cố Hướng Uyên nói, này gian nhà ở là Lâm Bát Lang chỗ ở. Cố Văn Cảnh đứng ở nhà ở trên mặt đất, chân một đốn, dưới chân mặt đất rạn nứt. Một kiện bị vải đỏ bao bọc lấy đồ vật từ cái khe bay đến hắn trước mặt. Cố Văn Cảnh vô dụng tay đi lấy kia vải đỏ bao đồ vật, bởi vì kia bố cũng không phải chân chính bình thường vải đỏ, mà là vải bố trắng bị máu tươi nhiễm hồng. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân bố thượng vết máu còn vẫn duy trì mới mẻ, như cũ là màu đỏ tươi, tản ra nồng đậm huyết tinh khí. Cố Hướng Uyên nhìn này vải đỏ, cau mày nói, đây là thứ gì, này mùi máu tươi. Cố Văn Cảnh tâm thần vừa động, huyết bố tự động tản ra, lộ ra bên trong bao vây lấy đồ vật, đó là một cái màu đen pho tượng, điều chính là cái mình người đầu rắn quái vật, kia đầu rắn còn có 3 cái, thoạt nhìn thực ghê tởm. Thích nhất dùng quân công đổi các loại điển tịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong công pháp bí tịch cùng các loại phổ cập khoa học thường thức tính bí tịch. Cố Văn Cảnh tự nhiên nhận ra này pho tượng là một cái thượng cổ thần ma pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn xem qua hoàng thất cất chứa một quyển thượng cổ thần ma sách tranh. Các loại thượng cổ thần ma ở kia bổn sách tranh chung còn là phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc nhân tộc như vậy nhiều thần ma cấp cường giả ở khai quật tự thân huyết mạch sau là có thể tạm thời tính biến thành thượng cổ thần ma bộ dáng. Mỗi xuất hiện một loại tân thượng cổ thần ma liền sẽ bị ghi lại xuống dưới. Mà loại rắn này đầu nhân thân thượng cổ thần ma, lần đầu tiên xuất hiện chính là xuất hiện ở Thanh Du Vương trên người. Thanh Du Vương trong cơ thể thần ma huyết mạch chính là đến từ chính cái này mình người đầu rắn thượng cổ thần ma. Chỉ là bởi vì này thượng cổ thần ma hình tượng quá xấu, Thanh Du Vương sĩ diện lại hảo cường, trừ phi sinh tử nguy cơ thời điểm, nếu không hắn không chịu thi triển thần ma chân thân này nhất tuyệt chiêu. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Hướng Uyên nhìn Cố Văn Cảnh trước mặt huyền phù cái kia pho tượng, nhịn không được hỏi. Cha, đây là cái gì quái vật pho tượng? Cố Văn Cảnh nói, này không phải quái vật, là thượng cổ thần ma. Thanh Du Vương huyết mạch chính là đến từ chính loại này thượng cổ thần ma. Cũng không biết này thượng cổ thần ma pho tượng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là ai mai phục. Cố Văn Cảnh trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn lại đi đem chính mình tra xét đến mặt khác 3 cái địa phương vải đỏ bao vây lấy thượng cổ thần ma pho tượng cấp lộng ra tới. Tổng cộng có khắp nơi, hắn đem khắp nơi đồ vật tất cả đều đào ra lúc sau, hắn liền phát hiện bao phủ ở Lâm gia trong thôn một loại vô hình khí cơ biến mất không thấy. Cố Văn Cảnh hoài nghi là có người nào ở Lâm gia thôn bố trí trận pháp, kia trận pháp rút ra toàn thôn người sinh cơ cùng linh tính, nhưng cố tình lấy hắn trận pháp tạo nghệ đều nhìn không ra cái gì dị thường tới, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác có cái gì khí cơ bao phủ toàn bộ thôn. Hắn tìm không thấy ngọn nguồn, đành phải dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, một chút dùng thần thức tra xét qua đi, một tấc nơi cũng không lậu quá. Cuối cùng liền tra xét ra này bốn cái thượng cổ thần ma pho tượng. Cố Văn Cảnh cảm thấy này bốn cái pho tượng hẳn là mắt trận chi vật, móc xuống bốn cái mắt trận, trận pháp liền tự sụp đổ. Cố Văn Cảnh mệnh Thanh Dương huyện lệnh cùng trấn thủ giả đem Lâm gia thôn bao quanh vây quanh, có bất luận cái gì dị thường đều trực tiếp đưa tin cho hắn. Vâng, mà hắn còn lại là đem Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch hai người đưa về Thành An Vương phủ sau, liền mang theo bốn cái có chút kỳ dị thượng cổ thần ma pho tượng đi Đế Kinh Thành gặp mặt Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng lưu có một đạo phân thân tọa trấn Đế Kinh Thành, Cố Văn Cảnh này đi gặp Nhân Hoàng phân thân cũng là một đạo phân thân. Hắn đem bốn cái mình người đầu rắn thượng cổ thần ma pho tượng giao cho Nhân Hoàng xem qua. Nhân Hoàng vừa thấy, cả kinh nói. Người đây là từ nơi nào được đến? Cố Văn Cảnh đem chính mình tu luyện thỉnh thiên thuật cảm ứng được vận mệnh chú định nguy cơ cùng với đi phát hiện kỳ dị việc Lâm gia thôn đào ra bốn cái thượng cổ thần ma pho tượng sự tất cả báo cho. Nhân Hoàng nghe xong lúc sau, thần sắc ngưng trọng nói. Thành An Vương có điều không biết. Thượng cổ thần ma kỳ thật chia làm thần cùng ma, có thương hại nhỏ yếu che chở nhỏ yếu, mà có tùy ý giết chóc chế tạo tử vong cùng khủng hoảng, tuy rằng đều vì thần ma, nhưng tà ác thần ma cũng là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mình người đầu rắn thượng cổ thần ma liền thuộc về tà ác nào một loại. Nó này ba viên đầu rắn liền đại biểu cho ba điều mệnh, mỗi chết một lần đoạn một viên xà đầu. Nhân Hoàng biết đến đồ vật có thể so Cố Văn Cảnh từ thư trung xem ra muốn nhiều đến nhiều, rất nhiều đồ vật là không thể lưu lại ghi lại, đều là khẩu khẩu tương truyền, hoặc là dựa truyền thừa ký ức lưu truyền tới nay. Cố Văn Cảnh nghe, như thế nào cảm giác này thượng cổ thần ma có chút giống là tà thần. Khó trách kia Thanh Du Vương như vậy làm người chán ghét, nguyên lai hắn là tà thần hậu duệ a. Nhân Hoàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Người phẩm tính cùng thức tỉnh huyết mạch không quan hệ, tà thần cũng không phải sẽ làm người sinh ra chán ghét cảm giác. Kỳ thật chính là Thanh Du Vương tự thân tính tình quá xu quá làm người chán ghét, cũng không phải hắn thức tỉnh tà thần huyết mạch làm người chán ghét. Cố Văn Cảnh đem mình người đầu rắn thượng cổ thần ma pho tượng để lại hai cái cho người ta hoàng, hắn liền cầm dư lại hai cái pho tượng trở lại Thành An quận. Cái loại này nhàn nhạt nguy cơ cảm như cũ không có biến mất, chỉ cần hắn ở Thành An quận. Liền trước sau bao phủ ở hắn trong lòng thượng, làm hắn sinh ra không ổn dự cảm, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Coi như Cố Văn Cảnh ở Lâm gia thôn đào ra thượng cổ thần ma pho tượng kia một khắc khi, xa ở Phủ Dương núi non đang cùng yêu hoàng thương nghị đối phó Nhân Hoàng cụ thể hành động phương án người áo đen bỗng nhiên thân thể chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thành An quận phương hướng. Đáng chết, ta bố trí hạ loại nhỏ tuyệt mệnh thất linh trận thế nhưng bị phá. Người áo đen bố trí loại nhỏ tuyệt mệnh thất linh trận kỳ thật chính là chân chính tuyệt mệnh thất linh trận đơn giản hóa bản, bố trí khó khăn thấp, tự nhiên bài trừ trận pháp khó khăn cũng thấp. Bốn cái mắt trận toàn bộ bị tìm được đào ra, là có thể đánh bậy đánh bạ bài trừ trận pháp. Nhưng người áo đen lại không biết là Cố Văn Cảnh đánh bậy đánh bạ bài trừ. Bởi vì hắn đem bốn cái mắt trận chôn thật sự thâm, tổng không có khả năng có người đào ba thước đất điều tra đi. Ngoài ý muốn bị phát hiện tỷ lệ bằng không, người áo đen liền cho rằng là có người trận pháp tạo nghệ rất cao, ngạnh sinh sinh tìm ra đơn giản hóa bản tuyệt mệnh thất linh trận bốn cái mắt trận. Cái này làm cho cùng yêu hoàng thương lượng như thế nào thần không biết quỷ không hay ở Thành An quận bố trí tuyệt mệnh thất linh trận hiến tế toàn bộ quận sinh linh người áo đen không cấm có chút do dự. Muốn hay không đổi cái địa phương. Hắn tổng cảm thấy Cố Văn Cảnh người này thực tà môn, cùng Cố Văn Cảnh đối nghịch người đều không có hảo kết quả. Vốn dĩ hắn lựa chọn Thành An quận làm hiến tế địa điểm, cũng là vì trả thù Cố Văn Cảnh, hiến tế lúc sau, phàm là tiến vào tuyệt mệnh thất linh trận nội cường giả đều sẽ trở thành thiên đạo ghét bỏ người, hắn là tính toán ở tính kế nhân hoàng đồng thời thuận tiện hố một phen Cố Văn Cảnh. Yêu hoàng nhận thấy được người áo đen dị thường biểu hiện, liền hỏi nói. Làm sao vậy? Người áo đen thanh âm lược khàn khàn nói. Ta bố trí ở Thành An quận một cái tiểu trận pháp bị người phá. Yêu hoàng nghe được, Thành An quận, theo bản năng liền nghĩ đến cái kia dám can đảm trào phúng hắn chọc mao nhân tộc Thành An vương. Nhìn nhìn chính mình trên người thâm tử sắc trường bào, yêu hoàng trong lòng trong cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cái kia nhân tộc đáng chết, hắn sao lại xuyên không được hoa mỹ vũ y? Đáng tiếc hắn lông chim thật là tạm thời còn không có hoàn toàn mọc ra tới. Hiện hóa ra tới vũ y trụi lùi dễ dàng chọc người nhạo báng. Hắn không thể không đổi kiện pháp y, nhưng yêu quý thanh danh nhất yêu hoàng trong lòng thật sâu ghi hận thượng Cố Văn Cảnh. Hắn quyết định chờ chính mình mau trường tề lại đi tìm Cố Văn Cảnh báo thù. Bất quá giống người áo đen đề nghị, hiến tế Cố Văn Cảnh lãnh địa Thành An quận, thuận tay hố một phen Cố Văn Cảnh, yêu hoàng là cử hai cánh tán thành. Người áo đen chần chờ nói, ta lo lắng Thành An quận có người khả năng sẽ nhận ra tuyệt mệnh thất linh trận, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, chúng ta vẫn là khác tuyển một cái quận hiến tế đi. Tuy rằng hắn oán hận Cố Văn Cảnh, hận không thể lập tức chí Cố Văn Cảnh vào chỗ chết, nhưng hắn cảm thấy vẫn là hoàn thành tôn thượng mệnh lệnh quan trọng nhất, đây là hắn lớn nhất sứ mệnh, không tiếc tánh mạng cũng muốn hoàn thành. Đến nỗi mặt khác, đều là không quan trọng. Người áo đen bao phủ ở áo đen hạ ánh mắt âm kiệt nhìn thoáng qua yêu hoàng, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu không phải này yêu hoàng quá mức cẩn thận nhát gan, trực tiếp khuyến khích hắn đi tôn thượng nơi đó, nơi nào còn dùng cái gì hiến tế. Tôn thượng trực tiếp mượn yêu hoàng chi yêu khu sống lại, mới là tốt nhất lựa chọn. Yêu hoàng chút nào không biết người áo đen trong lòng chính đánh hắn thân thể chủ ý, hắn còn đối người áo đen lùi bước cảm thấy bất mãn. Như vậy điểm việc nhỏ ngươi liền phải rút lui có trật tự, thần ma sứ giả đều giống ngươi như vậy là cái người nhát gan sao? Người áo đen chút nào không tức giận, cũng không có chung hắn phép khích tướng, bình tĩnh nói. Yêu hoàng bệ hạ, ta đây là cẩn thận. Quảng cáo, cách chương.